Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 22 giờ 22, quốc sư là của ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này thật ra cô phải nữ chính Hạ Như bị ép mà là do cô ta tự nguyện vào cung cũng vì ham danh lợi. Nhưng tiếc là vào tay hắn thì liền cho rằng cô ta bị ép. Sau vào cung thấy hoàng thượng đối với Hạ Như không tốt liền cho là ông ta quá đáng. Nào có biết cô ta tính toán ác độc hại nhiều người khiến ông ta tức giận thôi. Lại còn quyến rũ con ông ta là Triệu Hoàng nữa. Hai, sau một hồi thay y phục các thứ thì cô dần lui bước về phía bàn ăn. Tâm trạng cô tốt lên càng nhìn càng bực mình. GT, cô ngủ ngon sao mà ăn được chứ? Hu hu hắn bước ra bỗng thấy ánh mắt khó chịu của cô. Cô đang cúi đầu nhìn đồ ăn tức giận. Quân Niệm thắc mắc hỏi. Đồ ăn không hợp ý ngươi. Hu hu, cô phải. Cứ là đồ ăn thì cô đều thích nhưng mà cô đang buồn ngủ. Cô liền nhìn hắn, nhìn đồ ăn, rồi đảo mắt nhìn vào chiếc giường của hắn lại nhớ tới cái giường của mình. Cô muốn ngủ bù, Khuynh Hạ liền lắc lắc đầu rồi nói. Nô tỳ buồn ngủ, hắn nghe vậy liền thở dài. Thì ra là buồn ngủ. À khoan đã, cô vừa nói buồn ngủ ha ha. Quân Niệm liền cười, sao hắn cứ thấy con gì ý nhỉ ha ha. Vừa thích ăn lại thích ngủ. Nam chủ đành nhịn cười rồi nói. À ừ, vậy ngươi ăn đi rồi về phòng ngủ. Hôm nay ta miễn việc cho ngươi. Khuynh Hạ liền nghĩ. Hưm ăn xong rồi ngủ. Ngủ xong lại dậy ăn. Ừ ha, cũng hợp lý đó nha. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng. 10, hiện tại là 50. Hắn bâng quơ một lúc rồi hỏi cô. Ngươi tên gì? Bây giờ mới hỏi tên. Hưm cô thèm nói cho hắn tức chết đi. Khuynh Hạ nhìn vào mắt hắn rồi đáp. Nô tỳ tên Khuynh Hạ. Hắn nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Khuynh Hạ sao? Vậy sau này ta gọi ngươi là Khuynh Nhi. Cô liền gật đầu rồi lui ra ngoài. Hôm nay hắn phải lên triều nên cô thể làm phiền được. Vừa bước tới cửa liền nghe hắn dặn dò thêm câu mới cất bước lên triều. Ngủ xong thì thu dọn đến phòng gần ta đi. Và tối nay đợi ta về. Ể, mờ ám quá nha. Dọn sang bên cạnh là thành nha hoàn thông phòng. Thế là cô lên cấp hả? Sao vẫn thấy cô vui nhỉ? Còn có linh cảm có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Cô cứ thế ngẩn ngơ quay về phòng đập mặt xuống gối cho tỉnh táo mà đi vào giấc ngủ vậy. Khuynh Hạ liên ngủ một mạch đến chiều. Nhờ nhu hương kêu réo một hồi mới hoàn toàn tỉnh. Thật là, vừa chuẩn bị xong một hồi Khuynh Hạ định từ từ mới đến một phòng gần cạnh phòng Quân Niệm thu dọn, nào ngờ chưa kịp cô liền nhìn thấy một màn cơm. Chó, oát, cái gì đéo gì thế kia. Nhìn ngứa mặt thật sự. Thảo nào cô cứ có linh cảm xấu. Trước mắt cô là một thân trang phục đen láy bước vào cùng một nữ tử gương mặt cười duyên. Vẻ mặt hắn nhu mì nhìn từng bước tử nữ như sợ cô ấy sẽ té. Người có được ưu đãi này trong mắt hắn chắc chỉ có thể là Hưng nữ chính. Sao nữ chính lại ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra lúc cô ngủ vậy? Tiểu Niệm liền xuất hiện vội nói. Ký chủ đừng vội, tôi cũng khá bất ngờ vì cốt truyện diễn biến nhanh thế này. Hôm nay nam chủ lên triều trễ hơn mọi khi nên tình cờ gặp được nữ chủ đang ngồi uống trà. Đương nhiên là tình cảnh bộc phát, nữ chính thấy được liền cho là hắn bị sắc đẹp của mình quyến rũ liền cao hứng làm quen. Và kết cục thế này đây. Hai, Khuynh Hạ cô khỏi thở dài rồi ấy tay xoa trán. Cô mới tra được là nữ chính ngoài bản thân ra thì rất ghét ai có dung mạo hơn mình. Đó là lý do bên cạnh cô ta toàn những gương mặt xấu xí để tô điểm cho vẻ đẹp của cô ta. Bây giờ Khuynh Hạ lại đẹp hơn cô ta thì cô đành phải làm sao đây? Dù gì nữ chính cũng là quý phi còn cô chỉ là một nha hoàn nhỏ bé. Hai, Quân Niệm vội ra lệnh cho mọi người dọn bàn ăn ra. Mọi người nghe thấy đều làm theo. Lúc này Khuynh Hạ tranh thủ lúc mọi người chuẩn bị mà bôi một ít lọ nồi lên mặt mình để che đi vài nét nổi bật rồi theo lệnh hắn tiến vào cùng các hạ nhân, rõ khổ. Đẹp quá cũng phải che đi chứ cô dám khoe nha. Các món ăn lần lượt được mang lên đầy đặc sắc hơn bình thường. Khuynh Hạ cho là hôm nay không cần người thử độc là cô nên cũng lui xuống luôn. Quân Niệm liền cẩn thận mà nói với cô ta. Nàng chắc đói rồi, mau ăn đi. Hạ Như cười diễm lệ. Dù gì thì Lý Kha cũng là một nam tử anh tuấn nên làm tầm mắt cô ta không tự chủ mà đặt lên hắn. Dù đói cũng giữ đúng đức hạnh mà ăn có 2-3 đũa nhỏ. Khuynh Hạ thấy mà cô khỏi cảm thán. Oát, ăn có ngần này mà đã kêu lo. Thế sao mà sống được nhỉ? Thật sự bội phục nha. Hắn trông đợi ngồi để ý cô ta. Cứ nghĩ Hạ Như sẽ tự nhiên đối với hắn, ai ngờ cô ta cũng giữ lễ như bao người. Hắn khá thất vọng liền cúi đầu. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm nam. Hiện tại là 75, ha ha. Khuynh Hạ cô khỏi cười trong lòng. Cách chương.